Giới thần, chương 484, hoa tình nảy nở. Góc truyện audio.com, sau cùng, thậm chí ngay cả vị đệ nhất mỹ nữ tu chân giới có cái tên Yêu Nguyệt kia cũng thành tiên và dứt khoát tham gia vào đội ngũ mỹ nữ song tu này. Thập đại mỹ nữ tu chân giới, trong đó Bạch Hân Nhiên xếp vị trí thứ hai, còn Độc Cô Thanh Tuyền xếp vị trí thứ bảy. Trong bảng đó, Yêu Nguyệt của Côn Lôn phái này chính là xếp thứ nhất trong mỹ nhân bảng, đồng thời cũng là xếp đệ nhị trong thập đại thiên tài. Qua mấy năm ganh đua với vị đệ nhất thiên tài Hoa Vô Khuyết, cuối cùng nàng vẫn không thể vượt qua được hắn. Trong tâm trạng oán hận đó, nàng đã đặt quyết tâm phải vươn lên. Cho nên mới có cái quyết định ngày hôm nay. Mỗi một mỹ nữ sẽ đều có sự lãnh ngạo của mình, đặc biệt là những siêu cấp mỹ nữ như nàng. Nam nhân mà nàng chọn làm đạo lữ tuyệt đối sẽ không thể là kẻ tầm thường. Và như vậy thiên trở thành một sự lựa chọn hoàn mỹ của nàng. Ngày hôm nay nàng độ kiếp thành tiên, luyện thành Yên Nhiên Ngọc Thể. Có đặc điểm của loài bướm, có thể không ngừng luân chuyển âm dương, không ngừng lột xác phá kén, nàng có đầy đủ nguyên âm thuận lợi cho song tu đạo. Đối diện với một siêu cấp mỹ nữ cỡ này, thiên cũng khá rung động, nhưng mà hắn khẳng định rằng Yêu Nguyệt có thể là đẹp nhất trong tu chân giới, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua được Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên hiện giờ. Trước một người con gái tràn đầy nhung nhớ và yêu thương với hắn, hắn sẽ dùng thời gian để bồi đắp cho nàng một tình yêu trong sáng và thơ mộng nhất. Nhưng trước một người con gái đến với hắn chỉ vì lợi ích thì dù nàng có đẹp tới đâu, hắn cũng sẽ chỉ dùng lợi ích để đối xử với nàng. Xoa, nắn hai ngọn nhũ phong mê người, âm dương dục hương phấn liền kích phát, chẳng mấy chốc mà tiếng rên rỉ mê người đã vang lên. Nhẹ mơn trớn vùng tam giác mũm mĩm hồng hào một chút, dương căn to lớn liền đại triển hùng phong đâm thẳng vào, chiếm lấy tận cùng đào viên. Âm vật mỹ miều bó khít lấy dương căn to lớn, sau đó là từng đợt cao chiều lên cao, tiếng rên rỉ cao vút vang lên. Trong trạng thái ngũ tu, khoái cảm tuyệt vời đến cả từ nhục dục lẫn linh hồn, tu vi của nàng cũng cấp tốc tiến nhanh. Sau chân nàng đệ nhất mỹ nữ này ra đi chính là vô cùng tiếc thương, oán hận, khóc than của hàng ngàn nam tu. Nhưng ngay khi mà con tim bọn chúng còn chưa kịp liền vết thương thì mấy ngày sau lại lần lượt có tin vị đệ tam mỹ nữ lọt vào tay giặc. Sau đó là đệ tứ. Đệ ngũ, chỉ trong mấy ngày trời mà thập đại mỹ nữ đã lần lượt lọt vào tay giặc, khiến cho đám nam tu này oán thán kêu gào chết đi sống lại. Cùng trong thời gian này, thiên cũng đến thăm Tiểu Nguyệt mấy lần, hai người bây giờ gặp nhau đã không còn phải lén lút nữa. Tiêu Hoành Phong đã không còn nổi giận, hay nói chính xác hơn là lão bây giờ đã không dám nổi giận với thiên nữa. Bây giờ ông càng nhìn thiên càng thấy hắn thần bí hơn xưa. Cả vợ ông cũng nhảy cảm phát giác ra sự thay đổi của thiên. Khí chất của hắn đã thay đổi, hắn tựa như một mảnh thâm nguyên sâu không thấy đáy, có lúc thậm chí họ còn cảm giác thấy thiên ngay trước mặt nhưng lại không cách nào cảm nhận được hắn. Dần dần ác cảm của họ đã không cách nào dậy nổi nữa với thiên, cái quan niệm xứng đáng với không xứng đáng cũng bị họ lật đổ. Trong thời gian này, thiên và Tiểu Nguyệt bên cạnh nhau vô cùng hạnh phúc, quan hệ cũng sắp vượt qua cái giới hạn cuối cùng kia. Đồng dạng với nàng, hai cô bé Thu và Nguyệt hiện cũng đã có quan hệ vô cùng gắn bó với thiên. Tình yêu của nghệ sĩ nồng cháy mà thơ mộng biết bao nhiêu, đôi nam nữ này cũng không còn là cái thuở mới vào đời nữa, hiện giờ ở bên nhau là họ vô cùng mặn nồng, thậm chí đến cả cơ thể nhau họ cũng biết hết rồi, chỉ còn cái giới hạn cuối cùng kia là chưa vượt qua. Tất cả chỉ là chờ ngày hai nàng thành tiên, kết thành ngọc thể. Tháng thứ ba sau khi thiên bế quan, khi mà ba nàng Bạch Hân Nhiên đã độ kiếp thành tiên xong, đó cũng là lúc thất tinh trận vận chuyển và tức thì đẩy tu vi của hai cô gái này lên đỉnh điểm rồi độ kiếp. Ngày hôm đó huyền đạo của Thu Đại Thành, nó gần như phủ lấp luôn cả thất tinh luân, mang đến thiên phú dưỡng âm, dưỡng đạo đến cho cả thất tinh giới nữ tử. Ngay sau đó là âm nhạc chi, đạo của Nguyệt cũng trực tiếp tấn cấp đến đỉnh rồi độ kiếp thành tiên. Sau lần vượt kiếp gian nan này, thiên đã ở bên hai cô mấy ngày liền để bù đắp, kết quả là lửa mạnh gần rơm khô. Bốc cháy luôn, dương khí trên người thiên thì quá mạnh, khí tức nam nhân đậm đặc. Mà âm nguyên từ ngọc thể hai cô lại quá dồi dào. Mềm mại và tươi ngon mọng nước, lại thêm một thời gian dài họ dùng miệng thỏa mãn nhân sinh cho nhau, dục tính sớm đã khó nhịn. Kết quả sao, một đêm hôm đó thiên đã âm dương song tu với hai cô suốt một năm trời, thân hình hai cô bé này tươi non nhưng lại đầy đặn mê người, trải qua những trận mưa dầm thấm lâu sớm đã thành một con mèo động tình. Cho nên một lần đại chiến này chính là mê ly say đắm mãi không dứt ra nổi. Cũng trong bốn tháng này, tình cảm của thiên và hai mỹ nữ Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên cũng vô cùng mặn mà. Họ, trao cho nhau một tình yêu tuyệt mỹ nhất thế gian, Nhận được sự tưới tắm của ái tình độc, cô Thanh Tuyền liền tươi rói như hoa tươi sáng sớm, nụ cười duyên khúc khích dường như lúc nào cũng thường trực trên môi, hoa đạo xinh đẹp cũng vì thế mà tiến bộ nhanh không tưởng nổi. Bạch Hân Nhiên được thỏa mãn hết mọi nhung nhớ trong tình yêu, nàng ở Hoàng Tuyền giới cô độc nhưng lại hạnh phúc như một vị tiên nữ, dưới đáy Hoàng Tuyền Hải cũng nhờ thế mà bắt đầu dưỡng dục ra sinh linh mới. Vị tiên nữ này khí chất vốn dĩ mộng ảo khó chạm và băng giá lung linh, nhưng giờ đây, mỗi lần thiên tới, nàng đều rất ngọt ngào chuẩn bị trước mọi thứ rồi chờ hắn. Sau khi thành tiên, sự hạn chế cực âm đã không còn, Bạch Hân Nhiên có thể tùy ý dạo chơi khắp nơi, nàng vô tình đã trở thành một vị tiên nữ thánh khiết xinh đẹp được nhiều người biết tới. Cách chương.